Chương 206, chúng ta may mắn vậy. Nạp khí ngũ trọng về sau, rất nhanh đến phiên nạp khí lục trọng Tuấn Kiệt đăng tràng. Đám người bên trong, có như vậy mấy đạo ánh mắt phá lệ nặng nề. Không có trông thấy Tiểu Nhạc. Kim Phượng Lâu nhị lâu chủ nói ra. Quá nhiều người, cố gắng đến Vấn Tâm Lâu liền có thể phát hiện. Mông Kỳ lòng có chút loạn. Đến bây giờ, chỉ sợ Vân Tam Giác không có một cái nào thế lực hội giống bọn hắn khẩn trương như vậy. Dựa theo bọn hắn dự đoán, Thạch Tiểu Nhạc tu là lớn nhất có thể là tại nạp khí tứ trọng đến nạp khí ngũ trọng ở giữa, nạp khí lục trọng chỉ có không đến 2-3 thành xác suất. Nạp khí thất trọng, không có khả năng. Dù sao hơn nửa năm trước kia, đối phương còn chỉ có nạp khí tứ trọng. Cho nên chờ nạp khí ngũ trọng người đều thi kiểm tra xong, còn không có gặp Thạch Tiểu Nhạc, Kim Vượng Lâu người đã bắt đầu bất an. Cố gắng còn ở phía sau. Tam Lâu chủ nói ra. Từng vòng đi qua, nạp khí lục trọng Tuấn Kiệt khảo thí kết thúc, cuối cùng có 623 người thuận lợi đến Vấn Tâm Lâu. Vẫn là không có. Nhị lâu chủ ngẩn người, thu tầm mắt lại. Hắn sớm đã buông xuống đối lâu chủ vị trí tưởng niệm, đương nhiên hy vọng Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh càng tốt. Đối với kết quả này, nói không thất vọng là gạt người. Tô Diễm Như vũ mị khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có câu người đôi mắt đẹp chỗ sâu, lướt qua cô đơn cùng lo lắng. Đứng tại chỗ không nói một câu. Nạp khí thất trọng. Nghe nói như thế, hơn 10 vị đỉnh tiêm trường môn, bao quát ở đây quen thuộc quy tắc người, toàn đều lên tinh thần. Bao năm qua quần anh giải thi đấu, vượt qua nạp khí thất trọng người không có mấy cái. Có thể nói, từ nạp khí tam trọng đi lên, liền có không ít người đủ để nhập bảng. Nhưng là năm nay hoàn toàn khác biệt. Từ phía trước tình huống phân tích nhìn, chi tới trước Vấn Tâm Lâu gần ta mở trăm người. Rất nhiều đều không kém cỏi lần trước nhập bảng thiên tài. Mà lên giới nhập bảng, tuổi tác lại không có vượt qua 25 tuổi tuyển thủ, rất nhiều đều không đăng tràng. Huống hồ ai nào biết, có hay không mới ngoi đầu lên tuyệt thế thiên tài. Cho nên nói, năm nay quần anh giải thi đấu, chân chính chiến đấu là tức sẽ xuất tràng nhóm người này. Lúc trước nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng mặc dù kinh diễm, nhưng coi như nhập bảng, đoán chừng thứ tự vậy sẽ không quá gần phía trước. Cạnh tranh, so với chúng ta tưởng tượng còn kịch liệt. Mà lấy Thính Tuyết Sơn trang trang chủ tâm tính, cũng nhịn không được nói ra. Năm nay có tốt hy sướng. Xuân sắc mãn viên viên chủ hít sâu một hơi, cười nói. Đang khi nói chuyện, từng đạo nhân ảnh bay lên bình đài, từng cái khí vũ hiên ngang, khí tức trầm ổn, đều là không tới 25 tuổi, tu vi liền đạt tới nạp khí thất trọng tuấn kiệt. Không thể nào nạp khí thất trọng là cửa hạo, những năm qua quần anh giải thi đấu. Có thể xuất hiện 7-8 cao y cũng không tệ rồi, năm nay làm sao nhiều như vậy, không dưới 5-600 mọi người đều mắt trợn tròn, ong ong tiếng nghị luận, tiếng thán phục trong nháy mắt bao trùm toàn bộ dãy núi. So với cự đại bình đài, 5-600 người quả thực rất ít, cũng liền đứng một góc chi địa. Nhưng những người này, lại giống như là phát ra ánh sáng, hấp dẫn so lúc trước mấy chục vạn nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng tuấn kiệt càng nhiều, càng cuồng nhiệt hơn nhìn chăm chú. Nhìn thấy không? Đó là ta Kim Đao Môn Đại Sư Huynh, thượng giới bài danh thứ 312 ha ha ha, Đại Sư Tỷ thượng giới khuất tại số 28, lần này tu vi tiến nhanh, trước 10 năm có hy vọng cái này mới là ta Thanh Tuyết Châu chân chính nhân kìa ta vô số người cười to. Trên bình đài, 5-600 người vậy không bình tĩnh, lẫn nhau đối mặt, đều là đang tra dò xét đối phương hư thực. Cùng những người khác ý nghĩ không có sai biệt, bọn hắn đồng dạng biết. Ngoại trừ còn chưa ra sân mấy vị kia, ở đây người chính là mình đối thủ lớn nhất. Trần Kim Hổ, lần trước thua với ngươi, lần này ta muốn rửa nhục. Một vị thanh niên hai mắt như đao, rất mau tìm đến mục tiêu. Rửa nhục, nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Gọi Trần Kim Hổ thanh niên hừ lạnh, vô hình khí thế buộc phát ra, hình như mãnh liệt hổ rít gào. Không sai, khí thế. Võ Lâm công nhận. Chỉ có nạp khí cửu trọng cao thủ mới có thể hình thành tự thân khí thế. Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Thiên tài là cái gì? Đối với hắn nhóm tới nói, thông thường liền là dùng đến đánh vỡ. Lâm Hiên Viên, ngươi tốt. Một bên khác, một vị áo xanh thanh niên nhạt cười, toàn thân sát khí cuồn cuộn, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Ngươi khí thế, đối ta vô dụng. Lâm Hiên Viên hai tay phụ về sau, tung hoành thiên địa khí thế cường đại xông ra. Trong nháy mắt đem sát khí gạt ra. Một chút không đủ tư cách người, vẫn là sớm một chút đi xuống đi. Ở giữa vị trí, Một vị con ngươi chiếm ánh mắt 3/5 người trẻ tuổi ánh mắt dao động, nơi xa đám người tiếp xúc đến hắn ánh mắt, giống là linh hồn đều muốn bị kéo ra đến như thế. Còn có rất nhiều tuổi trẻ người, đều tự tìm đến thượng giới đối thủ cũ, lẫn nhau âm thầm phân cao thấp thăm dò. Trong lúc nhất thời, đủ loại kinh khủng tự dưng khí thế phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm tới, giống như dạ thu ga ho the tờ, cuồng phong cuồn cuộn, thấy mọi người không có cái nào không trợn mắt líu lưới, hoảng sợ kinh hãi. Vấn tâm lâu trước, cái kia chờ đối đãi gần ta mở trăm vị tuấn kiệt, cũng là cái ánh mắt cứng ngắc, thật sâu cảm nhận được tự thân cùng người khác chênh lệch. Tiểu tử, ngươi cho là mình có thế chỉ lo thân mình sao? Vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi không ngừng tìm kiếm con mồi, đồng nhiên trông thấy một cái không có đối thủ người, lập tức nóng lòng không đợi được, ánh mắt bắn thẳng đến. Cái kia áo xanh thiếu niên quay đầu lại, không biết sống chết cùng chi đối mặt. Quỳ xuống. Con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi chơi tâm nổi lên, con ngươi xoay chậm chậm bắt đầu. Vô hình ảo giác khí tức lan tràn ra, đều tràn vào áo xanh thiếu niên trong hai con ngươi, thế nhưng là sau một khắc, lại như châu đất xuống biển, không hề có động tĩnh gì. A, con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi có chút giật mình, chợt cười mạ bắt đầu, cái này một bộ mặt lạ hoắc có chút ý tứ, hy vọng ngươi có thể leo lên anh Hiệp Sơn. So với hắn càng giật mình, còn có thật nhiều người. Thiếu lâu chủ Mông Kỳ kêu to, ánh mắt giống như là động lại bình thường. Kim Phượng lâu những người khác cũng là không thể bảo trì chấn định, hoài nghi xem lấy vị kia đứng tại trên bình đài, bình tĩnh tự nhiên áo xanh thiếu niên, đối phương không phải là giả trang A Nhạc Nhạc Tô Diễm như kích động đến toàn thân run rẩy, đầu óc có chút trống không, môi đỏ chỉ có thể đọc lên hai chữ này đến. Tiểu Nhạc, Tiểu Sư Đệ, đây là họa kiếm phái đám người la lên. Hắn làm sao có thể xuất hiện tại nạp khí thất trọng trong hàng ngũ nhạc tầm tiên kêu to, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai năm trước bắt đầu thấy, đối phương mới hơn hết tàng khí thất trọng tu vi, hiện tại thế mà biến thành nạp khí thất trọng, ai có thể nói cho hắn biết hai năm này phát sinh cái gì? Thạch Tiểu Nhạc. Chu Linh thật sâu địa đọc lên ba chữ này, trên mặt một mảnh phức tạp. Thái Chân kiếm phái trưởng môn cùng đại trưởng lão liếc nhau, toàn đều sửng sốt, không thể tin được. Bọn hắn coi là đối phương chỉ là nạp khí ngũ trọng, thậm chí đã sớm bị đào thải, không nghĩ tới nghẹn đến nạp khí thất trọng, đối phương đi ra, cái này đáng chết tiểu tử. Thiết Cốt Tông Tông chủ Châu Nghĩa Long đem nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt, có trời mới biết khi hắn trông thấy Thạch Tiểu Nhạc lúc, tâm thần nhận lấy như thế nào trùng kích. Nếu như không có nhớ lầm, hơn nửa năm trước kia, đối mới là nạp khí tam trọng tu vi đi, chẳng lẽ gặm thiên tài địa bảo không thành lại cho ta chờ một kinh hỉ? Yến Nhi mới nạp khí lục trọng á ý khí môn bên này, bao quát thượng quan tinh, đại trưởng lão bọn người ở tại bên trong, đồng dạng là giật mình không thôi. Hơn hết hơi giật mình, càng nhiều là vui vui mừng. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc cùng quan hệ bọn hắn không sai, đối phương càng xuất sắc càng tốt. Còn thờ hờ ơ thờ là ra ngoài ý định. Tam Hoa Nương Tử đứng tại trên một cây đại thụ. Các nàng chú ý là Ngọc Lang quân Phan Việt, nhưng là chờ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc. Tam nữ toàn đều không thể bình tĩnh. Xem ra, đối phương vận khí rất tốt, có kỳ ngộ. Ngân Hoa Nương cười duyên nói. Coi như đạt được kỳ ngộ, nhưng căn cơ không thật, ngắn ngủi nửa năm, cảnh giới võ học vậy khẳng định theo không kịp, cũng chính là miệng cọp gan thỏ thôi. Ngọc Hoa Nương đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cười nói. Không quản như thế nào, đối phương cuối cùng xem như cái nhân vật. Kim Hoa Nương vậy tại cười, nhưng cùng hai người khác khác biệt. Nàng luôn cảm thấy, đối phương tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hỗn đản. Trên bình đài, còn có một vị hồng y thiếu nữ đại thụ trùng kích, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng là Từ Niệm Tuyết. Từ Niệm Tuyết làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương hội xuất hiện ở đây, còn cùng mình cùng đài. Nàng coi là, Kinh Long Bảo lần kia liền là hai người một lần cuối. Dù sao song phương căn bản không phải một cái thế giới người. Không nên sinh ra bất luận cái gì giao hội. Coi như ngươi không biết dùng phương pháp gì, sinh sinh để cao đến loại cảnh giới này, đụng tới ta vậy sẽ cho ngươi biết lợi hại. Từ Niệm Tuyết rời ánh mắt, lại không chú ý đối với bốn phía vô số người chú ý, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý trên sân 5-600 người, xác thực được xưng tụng Thanh Tuyết Châu nhất lưu tuấn kiệt, đáng tiếc bây giờ hắn, thực lực sớm đã đi đến cao hơn hoàn cảnh. Chí ít ở đây những người này, không có một cái nào đáng giá hắn để ở trong lòng, nhiều nhất cá biệt mấy cái, có thể làm cho hắn nhìn nhiều hai mắt. Bắt đầu. Theo Tu La Phủ Chu ra lệnh một tiếng, ở đây Tuấn Kiệt nhóm đỉnh chỉ thăm dò, nhao nhao hướng Vấn Tâm Hồ lao đi. Đối với người thường mà nói, đây là toàn lực ứng phó mới có thể hoàn thành khảo nghiệm, nhưng đối với hắn nhóm tới nói, không phải hoàn thành hay không vấn đề, mà là ai trước xong thành vấn đề. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo bóng dáng bay lên không, có người bắn thẳng đến, có người tránh chuyển, tư thế khác nhau, lần lượt đến thông sổ tờ Vấn Tâm lâu, không có người nào rơi xuống nước. Thạch Tiểu Nhạc không muốn ra danh tiếng, trung quy trung củ địa tại thê đội thứ hai bên trên. Bọn hắn về sau, là nạp khí bắt trọng Tuấn Kiệt ra sân. Kinh người là, loại này cấp bậc nhân vật thế mà nhiều đến 8 cái. Phải biết, nạp khí cảnh tại thất trọng là cái đường danh giới, trước đó nếu như miễn cưỡng có thế 1 năm tăng lên 1 trọng, về sau 2-3 năm QNZ chưa thấy đến có thế tăng lên 1 trọng. 8 người này, thả lúc trước mấy lần, toàn đều có trùng kích thứ nhất lực lượng. Này giới trước 10 năm bên trong 8 tịch, cơ bản bị bọn hắn dự định. Đám người kinh hãi một đợt so một đợt cao. Tu vi tăng lên nhanh, không có nghĩa là tư chất liền nhất định cao, nhưng đại thể đều phù hợp cái quy luật này. Tăng thêm lẫn nhau tuổi tác chênh lệch không lớn, cho nên từ trên giấy nhìn, 8 người này tư chất so phía trước 5-600 người còn cao thêm một bậc. Như vậy, tự nhiên rất không có khả năng xuất hiện vượt cấp tình huống chiến đấu. Trừ phi riêng lẻ vài người đặc biệt đột xuất, tuổi tác so bình quân trình độ thấp một mảng lớn. Nạp khí cựu trọng. Tu La Phủ Chu chấn động nhân tâm thanh âm bên trong, lại có 4 người vượt qua đám người ra. Cái này, liền cái kia 8 vị nạp khí bắt trọng Tuấn Kiệt đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chơi ạ, 25 tuổi bên trong nạp khí cựu trọng, Thanh Tuyết Châu có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, lần này có 4 cái này giới chi cường thịnh. Tuyệt đối vì mấy trăm năm chi quan lần tiếp theo xuất hiện, không biết lại phải chờ bao nhiêu năm. Có thể chứng kiến dạng này một trận thịnh hội, thật là chúng ta may mắn vậy. 8 xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.